ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1205, sát tâm lên, tìm Tống Tử Hào hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản sắc anh hùng, giảng thuật là Tống Tử Hào cùng Tiểu Mã cùng đàm thành hiệu lực tại một nhà tiền giả công ty. Một lần Tống Tử Hào mang theo vừa gia nhập công ty không lâu đàm thành tiến về đài đảo giao dịch một nhóm tiền giả. Nhưng không nghĩ tới bị Tiểu Uông liên thủ với đàm thành tính toán. Lại bởi vì một xe cảnh sát tuần tra đi vào giao dịch địa điểm. Không biết chân tướng Tống Tử Hào mới trốn qua một kiếp. Hắn mang theo đàm thành chạy trốn. Lọt vào đài đảo cảnh sát lớn diện tích lùng bắt. Núp ở một chỗ lò gạch bên trong. Tống Tử Hào cũng không biết là đàm thành bán mình. Hắn lựa chọn ra ngoài tự thú hấp dẫn cảnh sát lực chú ý. Để đàm thành có cơ hội có thể một mình thoát thân. Cứ như vậy Tống Tử Hào tại đài đảo bị phán 3 năm tù có thời hạn. Đàm thành trốn thì là trở về Hồng Kông. Tiểu Mã cùng Tống Tử Hào hai người là vào sinh ra Tử Hào huynh đệ. Biết huynh đệ bị Tiểu Uông tính toán về sau. Liền một thân một mình mang theo súng lao tới đài đảo vì đó báo thù. Tại rừng phong trong các, Tiểu Mã một người huyết chiến Tiểu Uông đội. Nhưng bởi vì chủ quan lại bị sắp chết Tiểu Uông liên tục mở hai phát súng đánh vào trên đùi. Biến thành tàn phế, Tiểu Mã bởi vì hai chân tàn phế, bị đuổi ra khỏi công ty. Từ đây hắn chỉ có thể thì lưu lạc đầu đường. 3 năm sau, Tống Tử Hào ra ngục, hắn không muốn lại nhiễm giang hồ không phải là. Liền tại một nhà gọi liên hợp xe taxi công ty làm một tài xế xe taxi. Đệ đệ của hắn Tống Tử Kiệt lúc này đã trở thành một cảnh sát. Cũng cho rằng là hắn ca ca làm xã hội đen gián tiếp hại chết phụ thân. Đối Tống Tử Hào trong lòng còn có oán hận. Mà đàm thành thì đã thành tiền giả tập đoàn đại lão. Lộ ra âm hiểm xảo trá hung ác chân diện mục. Tùy ý nhục nhã tàn phế sau chỉ có thể lau xe mà sống Tiểu Mã. Tiểu Mã một mực chờ đợi Tống Tử Hào ra ngục trở về. Sau đó hai người liên thủ Đông Sơn tái khởi. Không nghĩ tới Tống Tử Hào thế mà quyết định hối cải để làm người mới. Thất vọng đến cực điểm. Mà Tống Tử Kiệt vẫn như cũ là không chịu tha thứ Tống Tử Hào. Cho rằng một ngày là tặc. Cả một đời đều là tặc. Tống Tử Hào là chắc chắn sẽ không hối cải để làm người mới. Đàm Thành lại tìm đến Tống Tử Hào. Muốn để hắn về công ty tiếp tục bán tiền giả. Đồng thời muốn lợi dụng đệ đệ của hắn là cảnh sát đến bãi bình cảnh sát bên kia phiền phức. Tống Tử Hào tự nhiên không chút do dự cự tuyệt. Đàm Thành liền bắt đầu tổn thương Tống Tử Kiệt cùng Tiểu Mã. Muốn dùng cái này bức bách Tống Tử Hào đáp ứng cùng hắn hợp tác. Về sau Tiểu Mã liên thủ với Tống Tử Hào từ tiền giả công ty cầm đi ghi chép Đàm Thành chế tác tiền giả buôn bán tiền giả máy tính băng nhạc. Để Đàm Thành mang lên 200 vạn đô la Mỹ đến Hoàng Sa Vịnh tiến hành giao dịch. Nhưng thật ra là muốn giết hắn. Quảng cáo, phim cuối cùng, Tống Tử Hào, Tiểu Mã, Tống Tử Kiệt ba người tại Hoàng Sa Vịnh bến tàu liên thủ giết Đàm Thành. Bộ phim này để người ký ức khắc sâu nguyên nhân liền là Tiểu Mã ca nghĩa Bạc Vân Thiên. Một thân một mình phó đài đảo, huyết chiến rừng phong các kia một đoạn đẹp trai phát nổ. Mà bây giờ, Tô Tầm chỉ cần có thể cầm tới kia bàn ghi chép có Đàm Thành tham dự tiền giả chế tác cũng buôn bán chứng cớ máy tính băng nhạc đem nó bắt hoặc đánh. Chết, vậy hắn tuyệt đối có thể lại lần nữa được phá cách đề bạt lên tới cao cấp cảnh sát trưởng. Mà muốn cầm tới kia bàn băng nhạc, chỉ có Tống Tử Hào cùng Tiểu Mã có năng lực, bởi vì bọn hắn đối tiền giả trong công ty hết thảy hiểu rất rõ. Hơn nữa còn rất biết đánh nhau. Tại nguyên kịch bên trong, liền là Tiểu Mã què lấy chân đơn thương độc mã đi công ty cướp đi băng nhạc. Cuối cùng tại Tống Tử Hào tiếp ứng hạ thuận lợi trốn ra tiền giả công ty. Đương nhiên, mặc dù là tiền giả công ty, bất quá mặt ngoài là nhà che giấu tai mắt người đứng đắn tài vụ công ty. Tống Tử Hào cùng Tiểu Mã tổ hợp quả thực vô địch. Tống Tử Hào, Tô Tầm mở miệng, Tống Tử Hào hỏi, a sơ. Chuyện gì? Tô Tầm xuất ra một điếu thuốc nhóm lửa. Thật muốn để ngươi cái kia làm cảnh sát đệ đệ tha thứ ngươi. Ta có thể giúp ngươi. Thật, Tống Tử Hào cực kỳ kích động. Nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. A, sơ, điều kiện đâu, làm tại toàn thế giới vào Nam ra Bắc bán qua tiền giả người. Hắn biết rõ trên đời này không có bữa trưa miễn phí. Nếu có, kia muốn lo lắng có hay không độc. Giúp ta, Tô Tầm lời còn chưa nói hết. Trong túi điện thoại liền vang lên. Không có ý tứ, ta tiếp, ta trước nhận cú điện thoại. Nói xong, nhận nghe điện thoại. Uy, Tầm tử, chúc mừng thăng chức a, ta đã sớm nói vừa ý nhất ngươi. Ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Tới nhà của ta để tàu tử xuống bếp giúp ngươi ăn mừng một trận a. Trong điện thoại di động truyền ra một trận trầm thấp khàn khàn mang cười thanh âm. Nghe ra ngũ đại đường chủ một trong Hàn Sâm. Tô Tầm vừa thăng chức là hắn biết. Bởi vì hắn tại Cửu Long tổng khu cũng có nội ứng. Tốt, lúc nào, Tô Tầm ngữ khí bình tĩnh. Đối với Hàn Sâm, lấy thân thủ của mình, muốn giết hắn, rất dễ dàng. Chỉ cần giết Hàn Sâm cùng lão bà hắn Mary, vậy thế giới này trên liền không ai lại biết mình nội tình. Cho dù là lúc trước cùng hắn cùng một chỗ được an bài tiến cảnh đội nội ứng mấy người cũng không biết thân phận của hắn. Bởi vì hắn là bị Hàn Sâm đơn độc an bài. Hắn là Hàn Sâm cố ý bố trí chuẩn bị ở sau. Nhưng Hàn Sâm tuyệt đối nghĩ không ra chuẩn bị ở sau thế mà lại trước xảy ra vấn đề. Về phần mấy cái khác tại cảnh đội nội ứng, làm xem phim thiếu niên, Tô Tầm tự nhiên biết là ai. Bọn hắn cũng rất muốn giết Hàn Sâm. Rốt cuộc Hàn Sâm chết bọn hắn liền có thể vĩnh viễn làm cảnh sát. Mà không cần nơm nớp lo sợ bị cảnh sát phát hiện mình là Hàn Sâm nội ứng. Là làm tương lai tươi sáng cảnh sát. Vẫn là làm không thể lộ ra ngoài ánh sáng xã hội đen nội ứng. Cả hai không khó tuyển. Liền như là Vô Gian Đạo nguyên kịch bên trong. Lưu Kiến Minh bắn chết Hàn Sâm. Cũng là bởi vì chỉ cần Hàn Sâm chết rồi. Vậy liền không ai lại biết hắn nội ứng thân phận. Vậy liền chưa mai rồi. Tầm tử, nhớ kỹ mang bạn gái cùng đi a. Hàn Sâm cúp điện thoại. Tô Tầm đôi mắt lạnh lùng. Gia hỏa này khẳng định là để mắt tới Chu Văn Lệ. Vừa mới lời kia là đang cảnh cáo hắn. Đã ngươi không kịp chờ đợi muốn tìm cái chết. Vậy cũng không cần chờ trưa mai. Đêm nay ta liền đến tìm ngươi. Làm mẹ ngươi. Uy hiếp ta. Muốn chết à. Quảng cáo. Thu hồi điện thoại. Tô Tầm sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Nói với Tống Tử Hào. Tống Tử Hào. Con người của ta cực kỳ khai sáng. Ta không kỳ thị bất luận cái gì thân phận người. Tại ta chỗ này chỉ điểm đối ta hữu dụng cùng người vô dụng. Người nói đi. Tống Tử Hào quyết định trước nghe một chút. Giúp ta cầm tới Đàm Thành cùng Diêu Tiên Sinh chế tác buôn bán tiền giả chứng cứ. Ta liền giúp ngươi cùng Tống Tử Kiệt tiêu tan hiềm khích lúc trước. Như thế nào? Tô Tầm thôn vân thổ vụ nói. Đàm Thành chỉ là phụ trách làm việc. Mà Diêu Tiên Sinh mới là tiền giả công ty sau màn lão bản. Tống Tử Hào sắc mặt âm tình bất định. Nhìn đến ngươi điều tra chúng ta rất lâu. Nhưng ta dựa vào cái gì tin ngươi? Không tin ta. Vậy ngươi muốn báo thù đi. Nếu như ta cho ngươi biết 3 năm trước đây là Đàm Thành cùng Diêu Tiên Sinh đi ra bán ngươi đây. Tô Tầm trêu tức cười. Đỏ đỏ. Tống Tử Hào trong nháy mắt đạp xuống phanh lại. Xe taxi thắng gấp một cái dừng lại. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm Tô Tầm. Mỗi chữ mỗi câu hỏi. Ngươi nói cái gì? Ta nói. 3 năm trước đây. Là Đàm Thành cùng Diêu Tiên Sinh hợp mưu bắt đầu bán ngươi. Tô Tầm đối ngoài cửa sổ run lên khói bụi. Dựa vào chỗ ngồi hững hờ nói. Tống Tử Hào không dám tin. Lắc đầu. Không có khả năng. Bọn hắn không có lý do. Bọn hắn có lý do. Người cùng Tiểu Mã ở công ty uy vọng quá cao. Còn không nghe lời. Ban đầu là không phải Diêu Tiên Sinh nhất định để ngươi mang lên Đàm Thành cùng đi đài đảo. Tô Tầm nhàn nhạt đánh gãy Tống Tử Hào. Tống Tử Hào nghe vậy trong nháy mắt minh ngộ. Hắn liền nói luôn luôn cẩn thận Diêu Tiên Sinh năm đó tại sao phải để hắn mang lên một người mới đi đài đảo làm giao dịch. Hắn đối Tô Tầm lời đã tin bảy thành. Bởi vì Tô Tầm nói đến quá kỹ càng. Giống như những sự tình này phát sinh thời điểm. Hắn liền nhìn tận mắt đồng dạng. Tống Tử Hào đoán không lầm. Những sự tình này phát sinh thời điểm. Tô Tầm hoàn toàn chính xác tận mắt ở bên cạnh nhìn xem. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.